Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Trung Quốc nhiệt nóng. 1994 năm tháng 12 trung tuần. Lúc này Cảng Thành nhất náo nhiệt chủ đề, vô cùng nhạc rock Trung Quốc nhạc thế lực buổi hòa nhạc. Đậu Duy, Trương Sở, Hà Dũng. Cùng với tư cách khách quý diễn xuất đường chiều dàn nhạc. Tại Cảng Thành Hồng Sân vận động tận tình bày ra lấy nội địa nguyên sang bản gốc nhạc rock mị lực. Tứ đại thiên vương kể hết trình diện. Một khắc này, bọn hắn không phải minh tinh, mà là bình thường người xem. Biron cùng Đạt Minh nhất phái toàn thể thành viên kẹp ở trong đám người. Vỗ tay cùng hát của bọn hắn nhớ không rõ ca từ. Hà Dũng tại biểu diễn bãi rác thời điểm, Hoàng Thu Sinh bởi vì nghe được quá mức kích động, một bên chạy như điên một bên xé nát chính mình quần áo đến nỗi kính. Không có cái còi, không có thỏi phát sáng, nhưng toàn trường đều lâm vào không thể tưởng tượng nổi điên cuồng. Vì để tránh cho rối loạn, Hồng Quán là cấm tập thể đứng dậy cùng đi đi lại lại. Nhưng hơn vạn người xem không để ý bảo an nhân viên ngăn cản. Bọn hắn rời đi chỗ ngồi, hai chân nhảy lên, vung vẩy cánh tay, điên cuồng gào rú, lại đem bà truyền thông nhân viên cùng bảo an nhân viên cũng dẫn vào cuồng hoan vui vẻ đến điên. Cuồng trạng thái, khắp nơi đều là cánh tay trần người xem, nhận thức, không người quen biết, ôm mùng một chỗ hoan hô hò hét. Lắc lư lấy thân thể kích động rơi lệ. Đây là Cảng Thành khai mở phụ đến nay. Không tiền khoáng hậu diễn xuất. Không có một hồi buổi hòa nhạc có thể như thế điên cuồng. Cách Nhật, Hồng Kông trên trăm gia truyền thông đều dùng cả bản trang báo đưa tin diễn xuất rầm rộ. Tiêu đề đơn giản, nhạc rock linh hồn. Chấn bạo Hồng Kông, Trung Quốc nhạc rock. Mang tất cả Cảng Thành, đám chữ. Dưới đài những kia quan sát diễn xuất Hồng Kông siêu sao đều không ngoại lệ, tất cả đều thành phụ gia. Chính thức nhân vật chủ yếu chỉ có 3 cái: Đậu Duy, Trương Sở cùng Hà Dũng, Ma Nham Tam Kiệt, Khinh Thường Quần Hùng. Nhà tư bản về Tống Duy Dương siêu tầm chính là ngay tại lúc này ra tới. Hắn xen lẫn tại Ma Nham Tam Kiệt đưa tin ở bên trong, không có bị triệt để bao phủ, ngược lại mượn Trung Quốc văn hóa quật khởi, chủ đề càng được chú ý. 1997 năm trước truyền thông Hồng Kông cùng cả người. Đối với hết thảy có quan hệ đại lục tin tức đều phi thường mẫn cảm. Đồng thời tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, cả người bức thiết muốn giải về đại lục càng nhiều là tin tức. Truyền thông Hồng Kông cũng trăm phương ngàn kế tìm kiếm cái lạ khuếch đại. Kết quả là chỉ làm thành như sau kết quả. Cảng Thành các ngành các nghề, chủ động tìm kiếm cùng đại lục liên lạc, mời đại lục danh nhân tiến đến trao đổi. Rất nhiều đại lục nghiêm túc văn học tác giả, đều tiếp liên đăng thượng Cảng Thành các đại học diễn thuyết đài. Cũng bị truyền thông Hồng Kông làm như có thật đưa tin. Buôn bán lĩnh vực càng phải như vậy, đại lục mấy năm này nổi danh xí nghiệp ra, tại Cảng Thành bị lật qua lật lại thay nhau đưa tin. Trong lúc nhất thời rực tay nhưng nhiệt nóng, có đại lục khái niệm hồng trù cổ, cũng trở thành mới đầu tư nhiệt nóng điểm. Bảo sao, lại bảo sao, đặc biệt là gần đây 2 năm, bởi vì đại lục tư nhân xí nghiệp đưa ra thị trường khó khăn. Ao ao chạy tới Cảng Thành vận tác đưa ra thị trường. Vẻn vẹn 1,5 năm thời gian, trung tư thu mua hoặc tham gia cổ đưa ra thị trường công ty. Tự chiếm Cảng Thành toàn bộ đưa ra thị trường công ty số lượng 9%. Phát triển vừa nhanh vừa mạnh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không những Cảng Thành, nước Mỹ cũng giống như thế. Tại 92 năm tuần về sau thì có Trung Quốc công ty lục tục tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Toàn bộ tăng vọt, hoa sáng sớm kim bôi trong 2 tháng. Giá cổ phiếu theo $16 kéo lên đến $33. Đây là một sóng toàn cầu phạm vi Trung Quốc, khái niệm dậy sóng một mực lan tràn đến châu Á, khủng hoảng tài chính mới chấm dứt. Mà Trung Quốc xí nghiệp lớn Gia Môn bị ngoại cảnh truyền thông điên cuồng bảo sao, mỗi người đỉnh đầu vô số quang quầng sáng như thế như vậy. Tự có thể hiểu được vì cái gì một cái khai mở chén lớn mặt đại lý xuất ngũ quân nhân. Chỉ hô vài câu giết chết McDonald khẩu hiệu, có thể bị nước Mỹ vài đại tin tức võng thay nhau đưa tin. Cảng giao chỗ, Hà Quốc Minh bưng một ly trà sữa, dưới nách kẹp lấy một đống báo chí tạp chí, thoải mái nhàn nhã mà đi vào giao dịch đại sảnh. Minh Tử, sáng sớm, có người quen cùng hắn chào hỏi. Hà Quốc Minh mỉm cười gật đầu. Chu tiên sinh, sáng sớm, tâm tình của mọi người đều nhẹ nhàng vui sướng. Bởi vì thị trường chứng khoán Hương Cảng Đại Ngưu thành phố đã muốn rằng co hơn 6 năm, cơ hồ mua gì gì chướng, quét liên tục mà bác gái đều cả ngày thảo luận cổ phiếu. Đương nhiên, cũng có không may, ví dụ như Lenovo cổ phiếu tại căng vọt 3 tháng hậu. Đột nhiên bởi vì tổ chức COCOM giải tán mà sụt, đem bả vô số cảng thành cổ dân lọt hố đắc dục tiên dục tử. Hà Quốc Minh là tài chính chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp. Trước kia tại Anh Tư công ty làm việc, hôm nay từ chức một lòng đầu tư cổ phiếu. Hắn đem bả toàn bộ gia sản đều đặt ở giá cổ phiếu bên cạnh. Vài năm gian tựu buôn bán lời hơn 200 vạn đô la Hồng Kông. Là tán hộ trong hội phi thường nổi danh, tiểu cổ thần. Minh Tử, hôm nay nên bán cái đó chi? Người bên ngoài hỏi. Không vội, Hà Quốc Minh nhìn lướt qua điện tử bình, tại tán hộ trong đại sảnh tìm chỗ ngồi xuống. Hà Quốc Minh đùa là trung tuyến đầu tư, phong cách thiên về bảo thủ. Hắn ưa thích ngồi ở tán hộ đại sảnh cảm thụ hào khí. Đồng thời tốn hao đại lượng thời gian dùng cho đọc báo chí tạp chí. Tại cẩn thận lật xem hơn 10 phần báo chí về sau. Rốt cục đến phiên nhà tư bản tạp chí. Bìa mặt rõ ràng là một thanh niên nam tử bóng lưng. Cũng có sâu sắc hướng dẫn đọc tiêu đề. Một năm đánh rớt xuống hàng tỷ tài sản Giang Sơn. Hào nói cùng cái nào cũng được nhạc ba phần thiên hạ bản san siêu tầm Trung Quốc trẻ tuổi nhất phú. Hào, lại là đại lục xí nghiệp gia. Hà Quốc Minh lắc đầu cười khổ. Hắn đối với đại lục cổ có thể nói vừa yêu vừa hận. Từ đó buôn bán lời không ít, cũng bị Lenovo bộ lao hơn 10 vạn. Đương nhiên, cùng ưa thích chú ý buôn bán tin tức rất nhiều cả người đồng dạng. Hà Quốc Minh cũng đặc biệt mưu cầu danh lợi đọc đại lục xí nghiệp ra câu chuyện. Bởi vì những người kia một cái so một cái truyền kỳ. Nói đồ hộp đổi máy bay, làm chính giữa thương đô có thể một lần hào lợi nhuận 100 triệu. Loại chuyện này tại Cảng Thành là không thể nào phát sinh. Nhà tư bản hiển nhiên tuyển dụng đại lục truyền thông tương quan đưa tin nội dung. Hơn nữa Tống Thuật Dân cùng Gia Phong Diệu Nghiệp nội dung nói được càng kỹ càng. Khi thấy Tống Thuật Dân phấn đấu hơn 10 năm, trong tay khống chế lấy giá trị mấy tỷ công ty, lại một khi bỏ tù, tài sản sung công thời điểm, Hà Quốc Minh không khỏi áo hai giây bối tâm lạnh cả người. Suy nghĩ Cảng Thành quy về sau tài sản của mình vấn đề. Bất quá, Hà Quốc Minh rất nhanh đã bị đến tiếp sau nội dung hấp dẫn. Bất mãn 18 tuổi học sinh cấp 3, thân phụ trọng khoản nợ, trộm trong nhà mấy trăm đồng tiền khảo sát thị trường. Một tháng đem bả đồ hộp nhà máy từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Dùng 3 khoản sản phẩm mới đồ hộp công chiếm cả nước thị trường. Đón lấy còn chủ đạo công ty truyền hình, khởi xướng Trung Quốc công thương giới kháng chiến tuyên ngôn, nhất cử trở thành Trung Quốc đồ uống ngành sản xuất cá sấu lớn một trong. Quá sung sướng, Hà Quốc Minh mỗi lần chứng kiến những kia đại lục xí nghiệp ra đưa tin, cũng cảm giác mình tại đọc, hận không thể chính mình trở thành nhân vật chủ yếu. Hà Quốc Minh bên người hơn 10 người cổ dân, đều là theo chân hắn cùng nhau chơi đùa trung tuyến đầu tư. đã ở giả vờ giả vịt đọc báo chí tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xem trên màn hình số dữ liệu biến hóa. Cái này Tống Duy Dương là thần đồng, giới kinh doanh kỳ tài, đại lục kỳ tài thật nhiều, có kỳ tài rất bình thường. Vấn đề là người này quá trẻ tuổi. Hỷ Phong công ty nếu tới cảng trên thành phố, ta khẳng định mua nhà hắn cổ phiếu. Đừng lại là một cái Lenovo. Lenovo thuộc về ngoài ý muốn. Tổ chức COCOM thành lập vài thập niên. Ai biết nói giải tán tự giải tán. Đúng, Lenovo sụt không là công ty không được. Là quốc tế hoàn cảnh có biến hóa. Ngoại trừ Lenovo bên ngoài. Cái nào đại lục cổ không phải một mực chướng mua đại lục cổ chuẩn đúng vậy. Cảng thành cổ dân đám bọn họ nhiệt nóng nghị lấy buôn bán thần đồng Tống Duy Dương. Dần dần đem thoại đề lại lợi nhuận đến đại lục cổ khái niệm. Mong mỏi kể cả Hỷ Phong ở bên trong càng nhiều đại lục xí nghiệp đến cảng trên thành phố. Hà Quốc Minh buông báo chí, ngậm thuốc lá, cười đối với mấy cái này người ta nói. Tết Nguyên đán trước kia, đem trong tay cổ phiếu đều bán đi. Những người khác trợn mắt há hốc mồm, ào ào hỏi, Minh Tử, người cũng hiểu được thị trường chứng khoán Hương Cảng muốn sụp đổ, chuyện sớm hay muộn, Hà Quốc. Minh cười hì hì bước đi mở, đại lục rất tốt chơi. Ta ý định đem bả cổ phiếu đều bán đi, đi đại lục bên kia nhìn xem. Liên tục 6 năm thị trường chứng khoán tăng giá, lại để cho vô số cảng người điên cuồng đồng thời. Cũng có vô số người dự đoán thị trường chứng khoán Hương Cảng sụp đổ bàn. Hà Quốc Minh cầm lên trên báo chí dấu vết để lại. Cảm thấy được Lý Siêu người dị động. Hắn cho rằng thu tay lại thời điểm đến. Lần này thị trường chứng khoán Hương Cảng khẳng định phải cú sốc nước. Ít nhất trong vòng một năm không có đầu tư giá trị. Hà Quốc Minh ôm vui đùa tâm tính ý định du lịch đại lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.